Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3002, muốn so đấu thì đi đài võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn tọa muốn cậu tiến vào cấm địa luân hồi tìm một vật, nếu như cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy cậu cũng không cần thiết sống nữa. Mạc Huyền run lên, lúc này, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện bên cạnh gã, kiếm không tên chém về phía đầu Mạc Huyền. Trong đại điện, những người tu võ khác sôi nổi biến sắc, Diệp Cản Khôn ra sát chiêu. Đù, Mạc Huyền gào lên, ra tay ngăn cản, không dám sử dụng ma khí, kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn, quần áo trên người Mạc Huyền nổ tung từng tấc một, phụt, kiếm khí kinh khủng nện xuống lồng ngực gã, chém rách một lỗ hổng máu me đầm đìa, Mạc Huyền bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thằng kia, con mẹ nó, mày rốt cuộc là ai? Tao hoàn toàn không quen biết mày, có phải mày điên rồi không? Mạc Huyền gào thét. Diệp Bắc Minh lạnh lẽo đi về phía Mạc Huyền, kiếm không tên không hề lưu tình chém xuống. Mạc Huyền chật vật tránh né, gã rõ ràng có thực lực chém giết người này, lại không dám lộ ra, vẫn luôn bị đè nặng đánh, cảm giác này quá nghẹn khuất, phế vật, đánh trả đi. Diệp Bắc Minh trào phúng. Vì sao mày không dám đánh trả? Hạng bảy thiên bảng chẳng lẽ chỉ là loại phế vật này thôi sao? Mày, Mạc Huyền tức giận phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa không nhịn được mà ra tay. Nhưng, trong đầu gã truyền đến giọng nói của ám sắc ma thần, khiến gã không dám ra tay thật, chỉ có thể bị động ăn đòn, không ngừng tránh né. Cuối cùng, hai người các cậu lại dám đánh nhau trong đại điện chân võ. Một uy áp mạnh mẽ đánh úp lại, đẩy lui hai người. Ông lão mặc áo gai đen mặt bước tới. Diệp Càn Khôn, Mạc Huyền, các cậu thật to gan. Người đâu, trục xuất hai người này khỏi đại điện chân võ, vĩnh viễn không được tham gia đại hội chân võ. Mạc Huyền giật nảy mình, kéo thân thể bị thương nặng vội vàng nói. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đang so tài, không hề đánh nhau. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, xảy ra chuyện gì vậy, thế này cũng gọi là so tài. Bọn họ kinh ngạc nhìn Mạc Huyền, khắp người Mạc Huyền đầy máu, bị thương nặng, vô cùng chật vật, lại còn nói đỡ cho Diệp Càn Khôn. Đầu óc gã bị hỏng à? Ông lão mặc áo gai nhíu mày. Diệp Càn Khôn, gã nói sự thật à? Diệp Bắc Minh cũng rất bất ngờ, anh khẽ suy tư, rồi gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi chỉ đang so đấu một chút thôi, hừ. Muốn so đấu thì đi đài võ đạo, ông lão mặc áo gai hừ lạnh. Lại gây ra trò khôi hài như vậy, hai người cùng nhau bị xóa tên, tiệc tối đến đây là kết thúc. Mọi người đi về nghỉ đi, quay người, lần nữa biến mất, Mạc Huyền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng kia, mày tên là gì? Diệp Bắc Minh chuẩn bị diễn vai kiêu căng đến cùng. Ông đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Diệp Càn Khôn, cách chương.